Ta muốn nghỉ hưu, chương 19, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài Đại Nhân 9. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên tụi đến công viên giải trí. Thật ra trước kia lúc làm thêm tụi mặc thú bông áo phát bong bóng ở nơi giống nơi này. Tâm hắn đau nhưng tụi không hiểu lý do, từ khi lão thái thái cũng bỏ hắn đi, hắn như thiếu đi thứ gì khiến hắn không còn là tụi hoàn toàn. Mama ta xuống xe Long Hạo nhìn tụi vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn công viên đành lên tiếng giúp hắn tỉnh. Tụi thấy Long Hạo cho mình ánh mắt lo lắng, bình an cảm giác trấn an hắn lúc nãy lo sợ, nhẹ bế Long Hạo sang bên tay, còn lại xách ba lô quay bảo Long Ngạo Thiên, Long Tổng ngươi tìm chỗ đậu xe ta cùng Long Hạo ở đây đợi ngươi. Hảo ta đi trước ngươi ở đây cùng Long Hạo chờ ta xong Long Ngạo Thiên lái xe đi vô bãi. Tụi đứng trước cổng, mua hảo ba vé trò chơi hai cái người lớn một cái cho trẻ nhỏ. Long Hạo ngươi ba đâu? Nam nhân đứng trước mặt tụi nhìn Long Hạo, nam nhân bộ dáng tinh anh trí thức nở nụ cười tươi. Có thể nói là thập phần xoái khí nhưng tụi sẽ không xa lạ cái này nam nhân. Đây là nam phụ La An, nói về nam phụ này theo nguyên chủ ký ức cũng không quá nhiều chi tiết. Chỉ rõ sau hắn cùng Ngọc Hàn Băng chạy bị Long Ngạo Thiên bắt về sau Ngọc Hàn Băng cùng Long Ngạo Thiên nảy sinh tình cảm La An ra nước ngoài mãi không quay. Lại, quả thật khẩu huyết ngôn tình tụi nghĩ hai người là bạn thân nhưng vì một người mà phá bỏ tất cả. Hai, La An thấy Long Hạo mới đầu cũng không quá để ý tụi, nhưng giờ khi hắn phát giác được tụi lúc sau La An cảnh giác nhìn tụi, vị tiên sinh này là ai? Thấy La An cảnh giác nhìn mình tụi cũng tỏ vẻ không quá quan tâm. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ là hướng Long Ngạo Thiên xin nghỉ hưu sớm nên La An đối với hắn bất quá là người qua đường thôi. Đây là ta mama Long Hạo ôm chặt tụi chứng tỏ chủ quyền. Trước La Thúc hắn cũng không có phản cảm gì nhưng nay hắn xem mama như vậy ánh mắt là có ý gì. La An kinh ngạc nhìn Long Hạo sau lại nhìn phía tụi, người mama. Đó là Hòa Tiên Sinh là trợ lý của Long Ngạo Thiên phía xa tóc đỏ Ngọc Hàn Băng cùng váy trắng Lục Thanh tiến lại. Nhìn lại nhan váy của Lục Thanh tụi không hiểu sao cứ cảm thấy chói mắt. Nàng ta không còn màu gì khác để xuyên sao. Không đợi La An hỏi thêm đạo tiếng lại tiếp tục cắt ngang các ngươi đây đang làm gì. Long Ngạo Thiên bước về phía tụi, tay giữ phía sau eo tụi kéo hắn lùi về sau mình. Khí chẳng nhìn đám kỳ đà kia, tụi giờ mới thấy Long Ngạo Thiên giống như hắn vậy vốn có. Loại khí thế khiến người ta run sợ, La An cũng thập phần không hiểu Long Ngạo Thiên lại tức giận. Thấy hắn hành động La An chợt hiểu ra mỉm cười nhẹ nhìn hắn sau mang hai người kia đi trước Ngạo Thiên ta cùng Lục Thanh và Hàn Băng đi trước. Nhà các người đi chơi vui vẻ. La An biết rõ Lục Thanh tâm tư nên hắn trước mang cái này nữ nhân đi nếu không Long Ngạo Thiên lại khí lên. Lục Thanh là cái kỹ nữ La An biết nhưng Ngọc Hàn Băng lại luôn coi nàng là khuê mật hắn cũng không thể làm khác được. Thấy ba người kia rời đi xong Long Ngạo Thiên mới đẹp sắc mặt nghiêm túc nói với Tu Y ngươi không cần cùng những người đó quá thân thiết. Hiểu rõ chưa? Tu Y e sợ mặt hơi cúi nói. Rõ, rõ. Long Ngạo Thiên cười cười rồi cùng nhau đi vào khu trò chơi. Ba người đều có chút hào hứng vì cả ba chưa ai từng chơi thử trò chơi nhiều vô kể. Long Hạo là vui sướng nhất, hắn liên tục kéo tụi đến nơi này, rồi chạy lại nơi khác. Cuối buổi, Long Hạo đòi chơi đu quay lớn, ngồi vòng quay khối lớn ba người một gian. Hoàng hôn in đạm ánh cam khắc họa khuôn mặt tụi, hài hòa sắc thái hắn cùng Long Hạo vui đùa. Long Ngạo Thiên vô thức tiến lại gần hắn, tay che đi Long Hạo ánh mắt hạ môi mình xuống môi tụi, khoảnh khắc dừng lại. Tụi trong đầu rỗng toát nhìn vào Long Ngạo Thiên ánh mắt, như chuồn chuồn lướt qua, hai người môi rời nhau, cả hai đều im lặng, tụi không nhớ mình thế nào về đến nhà, hắn trong đầu óc mãn đều là hình ảnh Long Ngạo Thiên. Tụi chưa từng yêu ai hắn cũng không rõ mình ái nam hay nữ. Nhưng đối với nụ hôn này hắn không bày xích, tụi ngươi tỉnh lại ngươi và hắn mới gặp nhau chưa đầy hai ngày như thế nào tim lại như thế nhanh. mệt mỏi Tu Y chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng. Tu Y vô giác lại sờ môi mình, không hiểu sao hắn cứ cảm giác Long Ngạo Thiên rất quen thuộc. Cả nụ hôn này dường như đây không phải là lần đầu. Trong khi Tu Y suy nghĩ, Long Ngạo Thiên vẫn luôn hồi tưởng hắn lúc chiều hành động. Hắn không biết lý do hắn muốn Hòa Thanh ở bên mình. Nhưng nhớ tới Hòa Thanh ngọt môi, tim hắn đập nhanh hơn hắn hiểu. Hắn ái Hòa Thanh là Hòa Thanh trong hai ngày nay hắn gặp gỡ. Cách chương.